Tiên Tuyệt, chương 362, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Sư Đà bắt đầu bắt tay vào chọn lựa nhóm người đầu tiên tiến vào Niên Luân mộ địa điều tra. Có người hưng phấn vô cùng, cũng có người dè dặt cẩn thận. Tuy rằng hung danh của Niên Luân mộ địa sờ sờ ra đó, nhưng người giống như Vũ La chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn ra chỗ bất phàm rất ít. Nhìn bề ngoài, Niên Luân mộ địa hết sức hiền hòa, không giống như là một hung địa. Bởi vậy có rất nhiều người dũng cảm báo danh, số dè dặt cẩn thận toàn là những kẻ lớn tuổi lão thành. Hỏa Sư Đà hiểu rõ tâm tư của mọi người, ai cũng muốn xông vào trước chắc chắn sẽ được ích lợi nhiều hơn. Kẻ báo danh rất nhiều, Nhung Y vẫn nghiêm ngặt tuân theo lệnh Vũ La, chỉ chọn 10 người. Mọi người lập tức không phục, tranh cãi rất lâu mới đưa ra quyết định, mỗi thần trùng chọn ra một người, còn thừa hai chỗ, những kẻ báo danh sẽ rút thăm. Chọn lựa ra 10 người xong, tới chính ngọ lập tức tiến vào Niên Luân mộ địa. Tuy rằng Niên Luân mộ địa vô cùng rộng lớn, nhưng đứng trên sườn núi cũng có thể nhìn thấy doanh của bát đại thần trùng ở bên kia. Không ra ngoài dự liệu, Nguyễn Xạ Nhật cũng phái một toán nhân mã nho nhô tiến vào Niên Luân mộ địa vào chính ngọ. Hỏa Sư Đà nhìn thấy vậy, bèn chạy xuống dặn dò 10 người tiến vào. Bát đại thần trùng đối diện cũng phái người đi vào, cũng không thể bại cho bọn họ. Các ngươi cẩn thận một chút cho ta, nếu có thể lấy được hoàn hồn thảo, các ngươi sẽ lập được đầu công. 10 người điên cuồng hét lên một tiếng, quay đầu vọt vào Niên Luân mộ địa. Đứng trên cao nhìn xuống, tầng ngoài cùng cũng không rộng lắm, chỉ khoảng chừng 50 trượng. 10 người này xông vào, với tốc độ của bọn họ, hẳn là có thể vượt qua rất nhanh mới đúng, nhưng mà bọn họ lại như đá chìm đáy biến, không có chút tiếng động nào. Mọi người ở đây chỉ có mình Vũ La nhìn ra, sau khi 10 người nọ vọt vào, ánh sáng trong rừng đột nhiên tối sầm lại. Vốn có thể nhìn thấy được cự ly 5, 6 cây cổ thụ, hiện tại lại chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách 2, 3 cây. Vũ La cau mày thật chặt, qua nửa canh giờ vẫn không có động tĩnh gì, tới lúc này, mọi người mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Vốn bọn họ cũng chỉ còn lại hơn 70 người, 10 người vào đó lần này cũng tương đương dốc hết 1/7 lực lượng, nhưng vẫn chưa thể đột phá được tầng thứ nhất. Đối diện chợt bay lên một luồng khói màu vàng, Hỏa Sư Đà tức tối nện mạnh một quyền xuống đất khiến cho đất đá tung bay khắp nơi. Xem ra người của bát đại thần trùng đã đột phá được tầng thứ nhất. Bên cạnh có người an ủi, người bọn họ phái ra nhiều hơn chúng ta, nhưng đợi thêm nửa canh giờ, chẳng những người phe mình không có hồi âm, đối phương đối diện cũng không có tiếng động nào. Vũ La thầm than một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Niên Luân mộ địa quá mức đáng sợ, 10 tên chiến sĩ yêu tộc vào trong đó, ngay cả tầng thứ nhất cũng không thể đột phá. Hơn nữa những chiến sĩ yêu tộc này toàn là chiến sĩ hùng mạnh chọn ra trong các thần trùng. Cả buổi chiều, đội ngũ đều đắm chìm trong bầu không khí nặng nề, hầu như không ai nói chuyện. Đêm xuống, Vũ La vẫn tu luyện cửu long thôn nhật như trước, trong long cung, linh long vẫn ngủ say. Vũ La mở bừng mắt trầm tư một lúc lâu. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Sư Đà cùng các hổ báo chiến sĩ liền tìm đến hắn. Vũ La đại nhân, chúng ta đã góc truyện audio.com, nghĩ qua, nếu trở về như vậy, chúng ta không cam lòng, làm sao cũng phải vào xem mới được. Vũ La liếc nhìn mọi người một cái, chỉ hỏi, các ngươi không sợ chết ư? Sợ, Hỏa Sư Đà thản nhiên đáp, nhưng nếu lủi thủi trở về như vậy, chẳng những không cam lòng, sau khi trở về còn bị người ta nhạo báng. Vũ La lập tức quyết định, cũng được vậy mọi người sẽ cùng nhau đi vào, nhưng tới địa phương mà các ngươi không đủ năng lực xâm nhập vậy nên dừng lại. Ta nhất định phải lấy cho bằng được hoàn hồn thảo, sau khi đi vào, có lẽ ta cũng không còn dư lực chiếu cố các ngươi, ta cũng không thể vì các ngươi mà từ bỏ hoàn hồn thảo, các ngươi đã rõ chưa? Bọn Hỏa Sư Đà liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Chúng ta đã rõ, tuyệt không dám liên lụy đại nhân. Vũ La gật đầu một cái, nếu là đã như vậy, chính ngọ chúng ta xuất phát. Hôm nay thật sự không may, sáng sớm trời còn có nắng, nhưng đến gần trưa, mây đen bắt đầu từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Đến khi chính ngọ, mây đen che kín cả bầu trời, khí dương cương vô cùng suy yếu. Bọn Hỏa Sư Đà có thể cảm giác được rõ ràng, âm khí bên trong Niên Luân mộ địa đang tăng mạnh. Đại nhân, có nên đợi một ngày nữa hay không? Hỏa Sư Đà do dự hỏi. Trong lòng Vũ La cũng cảm thấy nặng nề, đây là ngẫu nhiên sao, e rằng chưa chắc. Nếu kẻ ấn trong Niên Luân mộ địa đã hùng mạnh tới mức độ có thể ảnh hưởng tới biến hóa thời tiết, dù kéo dài tới ngày mai cũng chẳng khác gì. Hắn vung tay lên, giọng cương quyết như chém đỉnh chặt sắt. Tiến vào, nếu là trước kia, Vũ La tỏ ra cương quyết độc đoán như vậy, ắt sẽ có người không phục, sẽ lên tiếng tranh cãi vài câu. Thế nhưng hiện tại, những người còn sống sót đã tin tưởng Vũ La tới mức mù quáng. Vũ La vừa nói tiến vào, đám chiến sĩ yêu tộc lập tức xông về phía rừng cây. Vừa tiến vào tầng thứ nhất, lập tức có một cảm giác kỳ dị ập vào mặt, giống như một lớp lụa mỏng phớt qua. Mọi người quay đầu lại, sau lưng bọn họ đã là một màng sương mù dày đặc, không còn nhìn rõ cảnh vật ngoài rừng. Theo bản năng, mọi người càng tiến nhanh hơn, hỏa sư đã quát lớn. Vây thành vòng tròn, đề phòng cẩn thận, hơn 60 người chia thành hai vòng tròn, Vũ La ở trung tâm. Vào rừng rồi, mọi người mới phát hiện ra trong này hết sức âm trầm lạnh lẽo, chợt nghe Kim Anna thốt lên. Vì sao những thân cổ thụ này lại trông giống mặt người như vậy? Mọi người nhìn kỹ quả nhiên phát hiện chẳng những thân cổ thụ này to nhô đều nhau, hơn nữa trên thân cây có hình mặt người đang nhăn nhó dữ tợn giống như người đang chịu đau đớn khổ sở. Tuy rằng mọi người đều là chiến sĩ yêu tộc thân kinh bách chiến, nhưng ở trong rừng cây như vậy cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Tất cả mọi người vô cùng cẩn thận đi được một lúc, không ngờ tới được một khoảng đất trống. Vũ La khoát tay, thản nhiên nói. Không cần đi về phía trước nữa, nếu xông qua được chúng ta sẽ tiến vào được khoảng đất trống này, nếu không xông qua được vậy sẽ chôn xác tại chỗ này. Mọi người nghe vậy giật mình kinh hãi, Vũ La chỉ vào một gốc cổ thụ gần đó. Thân cây cổ thụ này cũng nhăn nhó kinh khủng, mới đầu mọi người vẫn chưa nhìn rõ, sau đó chợt nghe Kim Anna kinh hô thất thanh. Mặt người trên cây này vì sao lại giống Tả Viễn như vậy? Tả Viễn chính là một trong 10 chiến sĩ yêu tộc tiến vào rừng hôm qua. Kim Anna vừa kêu lên như vậy, gocchuyenaudio.com, mọi người cẩn thận nhìn lại quả nhiên phát hiện tuy rằng gương mặt trên cây nhăn nhó vặn vẹo nhưng nét mặt quả thật có vài phần giống Tả Viễn. Mọi người còn đang nhìn chằm chằm Tả Viễn, trong rừng cây sau lưng thình lình sáng lên hai đếm hồng quang. Sau đó dường như lan truyền, trong cả rừng cây tâm tối sáng lên từng cặp điểm hồng quang như vậy. Cẩn thận, Vũ La cao giọng kêu to. Dường như hướng ứng tiếng kêu của hắn, tất cả cổ thụ xung quanh đồng thời mở bừng hai mắt toát ra hồng quang đỏ rực như máu, mang theo vẻ oán độc lạnh lùng, nhìn mọi người chăm chú. Cuối cùng mới là cặp mắt của gương mặt Tả Viễn chậm rãi mở ra. Lúc mắt của những cây cổ thụ này còn nhắm, dường như phải chịu đựng tất cả đau khổ trên thế gian này. Nhưng sau khi chúng mở mắt ra, dường như đã truyền rời tất cả những đau khổ này vào trong mắt. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Cây quỷ cố ý chừa ra khoảng đất trống này, để chừa một địa điểm phục kích. Lá cây quỷ run lên kịch liệt, mặt đất sởn lên bùn đất cuồn cuộn. Từng cây quỷ bắt đầu di chuyển, cành cây to tướng hóa thành những xúc tu hung tợn, trong mắt đỏ ngầu toát ra vẻ hung tàn bạo ngược, đi từng bước một dần dần hình thành thế bao vây mọi người. Cách chương.